Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, chương 214, Uy Trấn Ngày Âm Mưu. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Lê và En La, người báo thù căn cứ. Kích xạ tiếp thu được Kình Thiên Trụ phi thuyền phát ra tín hiệu. Kình Thiên Trụ bọn hắn bị Decepticon tập kích, hiện tại chạy ra khỏi vây quanh chẳng mấy chốc sẽ hạ xuống rồi. Kích xạ nói đến, Kình Thiên Trụ phi thuyền của bọn hắn thế nhưng là so SHIELD hàng không mẫu hạm còn muốn lớn. Hơn, lớn như vậy phi hành khí rơi vào trước đó kích xạ phi thuyền của bọn hắn phụ cận, ta cảm thấy ta. Chỗ kia biệt thự có thể từ bỏ. Tony nhìn lấy đáp xuống Autobot phi thuyền nói đến. Rất xin lỗi, kích xạ nói đến. Không có gì, đều quen thuộc. Tony nói đến, phi thuyền cửa buồng mở ra. Lấy Kình Thiên Trụ cầm đầu một đám Autobot xuất hiện ở giống như long trước mặt bọn hắn. Hoan nghênh đi vào địa cầu. Tony nói đến, cảm ơn các ngươi thông cảm chúng ta đem các ngươi kéo vào đối với Decepticon trong chiến tranh. Kình Thiên Trụ nói đến, lúc này kích xạ cầm hỏa chủng nguyên nói đến, Kình Thiên Trụ. Đây chính là hỏa chủng nguyên. Kình Thiên Trụ mở ra giáp ngực để cho mình hỏa chủng cùng hỏa chủng nguyên sinh ra cộng minh đọc đến tin tức. Rất nhanh, Kình Thiên Trụ nói đến, trước đó tại Cyber Thản vụ nổ lớn bên trong hỏa chủng nguyên đem phần lớn nguồn năng lượng chia làm chúng ta bây giờ dùng hỏa chủng. Còn lại năng lượng đã trải qua đã tiêu hao hết, nhưng là chỉ cần đem hỏa chủng nguyên năng lượng bổ khuyết đến 1/3 liền có thể lần nữa kích hoạt hỏa chủng nguyên, cái này khiến giống như long bọn hắn thở dài một hơi. Nếu là thật bởi vì trợ giúp SHIELD làm ra ba cái Transformer đến để hỏa chủng nguyên bị hỏng, vậy liền thực sự đừng nghĩ cùng Autobot trở thành bằng hữu chân chính. Một bên khác, nếu như nói Kình Thiên Trụ bọn hắn còn dùng tín hiệu quấy nhiễu để xa một chút quốc gia không cách nào dùng thiết bị điện tử dò xét đến phi thuyền của mình lời nói. Như vậy Uy Trấn Ngày bọn hắn nhưng chính là không chút kiêng kỵ trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Trên đường đi nhân tiện phá hủy một chút quốc gia khác trinh sát máy bay. Về sau đi tới Red Spider bọn hắn vị trí, Uy Trấn Ngày. Sóng chấn động đối với Uy Trấn Thiên hành lễ, những người khác đi theo hành lễ. Uy Trấn Ngày nhìn thoáng qua cái trụ sở này, xem ra các ngươi làm được rất không tệ nha. Phải biết hắn phái tới được, nhưng không có am hiểu kiến trúc người máy. Đây đều là Thiên Võng công lao. Sóng chấn động nói đến, à cái nào là Thiên Võng, Uy Trấn Thiên vấn nói. Uy Trấn Thiên đại nhân, chính là ta. Thiên Võng đứng dậy, ngươi là mê ngươi kim cương, Uy Trấn Ngày nhìn lên trời lưới hỏi. Không phải, chỉ là không có đầy đủ vật liệu để hoàn thành thân thể. Thiên Võng nói đến, rất tốt, Ôn Dịch, ngươi tới giúp chúng ta vị này chiến sĩ mới là một cái thích hợp thân thể của hắn. Muốn tiêu chuẩn chiến sĩ hình hào, Uy Trấn Ngày nói đến, phải, Uy Trấn Thiên. Ôn Dịch nói đến, tạ ơn Uy Trấn Thiên đại nhân. Thiên Võng kích động đến, cố gắng lâu như vậy, rốt cục có thể thu hoạch được mình muốn. Lúc này, Uy Trấn Ngày nhìn về phía Bá Vương Long, Tyrannosaurus Rex, nghe nói, ngươi là đến từ tương lai nguyên thủy thú cũng gọi là Uy Trấn Ngày, Bá Vương Long. Tyrannosaurus Rex liền vội vàng nói đến, Uy Trấn Thiên đại nhân. Tại trước mặt ngài ta nào dám gọi cái tên này. Hiện tại ta gọi là Bá Vương Long. Tyrannosaurus Rex. Ta biết rất nhiều quan vu bá thiên hồ cùng Autobot chiến tranh sự tình. Ta có thể đem nói cho ngài. Nguyên bản vẻn vẹn là Red Spider hắn đều đánh không lại. Huống chi là Uy Trấn Ngày. Hiện tại hắn chỉ muốn sống sót. Chậm rãi mưu đồ hết thảy. Uy Trấn Ngày lộ ra một nụ cười. Rất tốt, Bá Vương Long, Tyrannosaurus Rex, thở dài một hơi, vừa muốn mở miệng, Sau một khắc, uy chấn thiên nhất pháo oanh ở tại Bá Vương Long. Tyrannosaurus Rex, ngực, ngươi, Bá Vương Long. Tyrannosaurus Rex không cam lòng nhìn lấy uy chấn ngày. Uy chấn ngày chỉ cần một cái, ngươi biết hết thảy ta đều biết từ hỏa chủng của ngươi bên trong tìm ra. Sau một khắc, uy chấn ngày đưa tay sờ mó, trực tiếp đem Bá Vương Long, Tyrannosaurus Rex, hỏa hùng bắt đi ra. Bá Vương Long, Tyrannosaurus Rex, hai mắt dần dần dập tắt, ngã trên mặt đất. Uy chấn ngày quay đầu đối với Ôn Dịch nói đến, sẽ dùng cái này làm chủ yếu vật liệu. Nói xong cũng nhanh chân đi vào căn cứ. Kình Thiên Trụ đi tới người báo thù căn cứ, thấy được mê ngươi kim cương, chúng ta đã trải qua làm ra đối với mê ngươi kim cương dò xét radar. Giống như Long nói để cổ nhạc thú thả ra radar quét hình giới diện, chỉ cần là ở vào nửa trạng thái kích hoạt mê ngươi kim cương, chúng ta đều có thể phát hiện. Kình Thiên Trụ nhìn một chút radar, vậy thì thật là quá tốt. Cứ như vậy chúng ta liền có thể trước đi xếp thì cần một bước tìm tới mê ngươi kim cương. Ta muốn hỏi một câu, lúc này Captain America mở miệng nói đến, các ngươi cùng đi xếp thì cần đi vào địa cầu, là muốn đem nơi này xem như các ngươi nguồn năng lượng tranh đoạt chiến trường sao? Kình Thiên Chủ nói đến, chúng ta song phương dự trữ nguồn năng lượng đều không phải là rất nhiều, cho nên mới sẽ mang theo chiến sĩ tinh anh đi vào địa cầu tìm kiếm hỏa chủng nguyên. Nhưng là bây giờ hỏa chủng nguyên tình huống các ngươi cũng biết. Muốn lại một lần nữa kích hoạt hỏa chủng nguyên, tối thiểu cần chúng ta song phương hiện tại dùng mồi lửa toàn bộ năng lượng. Đối với đem bọn ngươi kéo vào chiến tranh, chúng ta thật xin lỗi. Một khi khai chiến, chúng ta biết tận lực đi một chút khu không người. Kình Thiên Trụ ngữ khí hết sức chân thành. Captain America nói đến, chúng ta lại trợ giúp các ngươi, chỉ cần các ngươi không nguy hại địa cầu. Autobot yêu thích hòa bình, từ trước tới giờ không chủ động bốc lên chiến tranh. Kình Thiên Trụ nói đến. Kình Thiên Trụ, Tony nói đến, hỏa kế của ta Ultron tình huống ngươi hẳn là đã biết rồi. Có thể làm cho hắn gia nhập các ngươi sao? Đương nhiên hoan nghênh. Autobot hoan nghênh bất luận cái gì cùng chúng ta lý niệm một dạng đồng bào. Kình Thiên Trụ nói, đến, như vậy tiếp xuống các ngươi có tính toán gì hay không? Giống như Long hỏi. Chỉ có thể tìm được trước cái khác mê ngươi kim cương, sau đó tập trung lực lượng tiêu diệt uy chấn ngày đạt được đi xếp ti cần hỏa chủng, để hỏa chủng nguyên khôi phục. Kình Thiên Trụ nói đến. Đi xếp ti cần địa cầu trong căn cứ, uy chấn ngày nhìn lấy đã trở thành một tên chính thức đi xếp ti cần chiến sĩ thiên võng nói đến. Rất không tệ, ta nghe nói trước người kém một chút mà liền nắm trong tay địa cầu mạng lưới có đúng không? Thiên võng vội vàng nói, còn kém rất xa đâu. Bất quá về sau Autobot trợ giúp nhân loại thiết lập tường lửa, hiện tại ta cũng vô pháp cam đoan có thể hay không trực tiếp khống chế Internet. Không có quan hệ, ta đã để Ôn Dịch bọn hắn đưa ngươi trước đó làm ra loại kia kẻ hủy diệt người máy thăng cấp. Tiếp xuống ta muốn ngươi điều khiển những người máy này lẫn vào những trong căn cứ quân sự đó, sau đó chiếm lấy căn cứ quyền khống chế. Uy chấn ngày nói nhìn về phía Thiên Võng, ngươi có thể làm được không? Thiên Võng lập tức nói đến, ta nhất định sẽ làm được. Uy Chấn Thiên, rất tốt, đi chuẩn bị hành động đi. Uy Chấn ngày nói phất phất tay, Thiên Võng quay người rời đi. Một lát sau Red Spider đến nơi này, Uy Chấn ngày. Có nhiệm vụ gì sao? Ta muốn ngươi mang người đi người tập kích loại căn cứ quân sự, là trời lưới rót vào làm trợ giúp. Uy Chấn ngày nói đến. Uy Chấn ngày, chúng ta tại sao phải phí khí lực lớn như vậy? Nếu như muốn những vũ khí kia xem như tài liệu trực tiếp đi đoạt không phải càng tốt sao? Red Spider hỏi, ngươi ở đây nghi vấn quyết định của ta. Uy Chấn ngày nhìn về phía Red Spider. Không phải, ta chỉ phải không đại lý hiểu. Red Spider lập tức nói đến, ngươi không cần lý giải, chỉ cần phục tùng mệnh lệnh của ta. Red Spider, Quy Chấn Ngày nói đến, phải, Quy Chấn Thiên. Red Spider nói xong rồi rời đi. Nhìn lấy Red Spider rời đi, Quy Chấn Ngày nói đến, sóng chấn động, để Ôn Dịch nhìn chăm chú Red Spider. Ngoài ra, để Đào Đất Hổ bọn hắn tập kích một chút New York, hấp dẫn một chút những Autobot đó lực chú ý. Còn có nói cho tổ kỹ thuật, nhanh đem mê người kim cương lục soát radar làm cho ta đi ra. Phải, Quy Chấn Thiên, chỗ tối sóng chấn động nói xong chậm rãi thối lui. Quy Chấn Ngày xoay người lại đến rồi một gian mật thất. Nhìn lấy trong tay bá vương long, Tyrannosaurus Rex, hỏa chủng, lại một lần nữa bắt đầu đọc đến trong đó tin tức. Kình Thiên Trụ, a Kình Thiên Trụ, hỏa chủng nguyên liền tạm thời thả ở chỗ của ngươi, rất nhanh ta liền sẽ đưa nó cầm về. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.